Bài kinh số 150. Kinh nói cho dân chúng: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo, và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà La Môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: Sa môn Gotama là thích tử, xuất gia từ gia tộc Sakha, đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo, và đã đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là đấng Thế Tôn, bậc A-la-hán, được ý kiến một A-la-hán như vậy. Rồi các vị Bà La Môn gia chủ ở Nagaravinda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Một số người chắp tay vái chào Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số người nói lên tên họ trước Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số người im lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với những Bà La Môn gia chủ ở Nagaravinda đang ngồi một bên: Này các gia chủ, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Này các gia chủ, hạng Sa Môn Bà La Môn nào không đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường? Được hỏi như vậy, này các gia chủ, các du sĩ ngoại đạo ấy cần được trả lời như sau: Những Sa Môn Bà La Môn nào đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng, những Sa Môn Bà La Môn như vậy không đáng cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Nhưng chúng tôi không thấy các vị ấy hơn sở thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các tôn giả Sa Môn Bà La Môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Những vị Sa Môn Bà La Môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng, các Sa Môn Bà La Môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì cớ sao? Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không thăng bằng. Nhưng chúng tôi không thấy các vị ấy lại hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các vị Sa Môn Bà La Môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. Nhưng này các gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Này các gia chủ, hạng Sa Môn Bà La Môn nào đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường? Khi được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Những Sa Môn Bà La Môn nào đối với các sắc do mắt nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, các Sa Môn Bà La Môn như vậy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi thì thăng bằng, khi không thăng bằng. Nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các Sa Môn Bà La Môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Những Sa Môn Bà La Môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, những Sa Môn Bà La Môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tỉnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, Nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, những sa môn bà la môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Khi được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông hãy trả lời như vậy cho các vị du sĩ ngoại đạo ấy. Này các gia chủ, nhưng nếu du sĩ ngoại đạo ấy hỏi các ông như sao? Do căn cứ gì về các tôn giả ấy, do truyền thống gì, các vị nói về các tôn giả ấy như sao? Chắc chắn các tôn giả ấy là ly tham, hay đang đi trên con đường điều phục tham, hay ly sân, hay đang đi trên con đường điều phục sân, hay ly si, hay đang đi trên con đường điều phục si. Khi được hỏi vậy các gia chủ, các ông hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sao? Các tôn giả ấy sống tại các trú xứ xa vắng trong các khu rừng nhàn tịnh. Nhưng tại các chỗ như vậy, không có các sắc do mắt nhận thức để họ có thể thấy, và sau khi thấy có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ như vậy, không có các tiếng do tai nhận thức để họ có thể nghe, và sau khi nghe có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ như vậy, không có hương do mũi nhận thức để họ có thể ngửi, và sau khi ngửi có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ ấy như vậy không có các vị do lưỡi nhận thức để họ có thể nếm, và sau khi nếm có lòng thích thú. Nhưng tại các chỗ như vậy không có các xúc do thân nhận thức để họ có thể cảm giác, và sau khi cảm giác có lòng thích thú. Chư hiền giả, do căn cứ này, do những truyền thống này mà chúng tôi nói về các tôn giả ấy như sao? Thật vậy, chư tôn giả ấy ly tham, hay đang đi trên con đường nhiếp phục tham, hay ly sân, hay đang đi trên con đường nhiếp phục sân, hay ly si, hay đang đi trên con đường nhiếp phục si. Khi được hỏi vậy, này các gia chủ, các ông hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. Khi nghe nói như vậy, các bà la môn gia chủ ở Nagaravinda nói với Thế Tôn: Thật di diệu thay tôn giả Gotama, thật di diệu thay tôn giả Gotama, ví như tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama hãy nhận chúng con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con sẽ trọn đời quy ngưỡng. Kinh Nagaravindaya thứ 150.